Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui khi gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Ngày hôm nay là những tình tiết thật sự là Tâm An không biết phải nói như thế nào, bởi vì nó quá là bi đát và quá là khó khăn đối với Diễm khi mà đụng mặt chồng cũ của mình và lại còn được nghe lời nói từ tận đáy lòng của Dương. Với sự tự ti của mình thì liệu rằng Diễm có đồng ý với tình cảm của người sếp của mình, hay là cô lại mồi lòng khi mà đụng độ chồng cũ và nghe chồng cũ kể về cuộc hôn nhân mới của anh ta không được hạnh phúc. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một thời gian sau, Thu Bảo đã sắp xếp xong mọi chuyện và chuẩn bị lên Hà Nội. Đợt trước nó báo với tôi như vậy, nhưng mà phải hoàn thành các thủ tục ở công ty, xin nghỉ thì một tháng sau mới được nghỉ hẳn. Nên bây giờ nó mới lên được với mẹ con tôi. Thu lên là cuối tuần, nên mẹ con tôi ra bến xe đón nó. Có mỗi con xe máy cà tàng, nên Thu phải gọi một chú xe ôm nữa để chờ Thu về cùng với hai mẹ con tôi. Trời lạnh thế này, mà tha lôi con bé đi cùng làm gì cho nó khổ ra. Nó bảo là muốn đi đón cô Thu. Thu bẹo má của bông, nói giọng cưng chiều. Thương thật đấy, thế thích quà gì để cô mua nào? Dạ cháu thích ăn gà rán KFC ạ. Tôi và Thu cùng cười. Bông thì lúc nào cũng gà rán, nhưng vì đồ ăn nhanh dầu mỡ nên tôi không cho con ăn thường xuyên. Chỉ những khi được đi chơi với bố hay là cô Thu, con mới có thể ăn thỏa thích. Tối đó bông hí hửng nằm giữa tôi và Thu, bắt hai người phải quay vào để ôm cho bông ngủ. Bông thì vô lo vô nghĩ, mệt thì ngủ thôi. Nhưng tôi và Thu thì khác. Hai đứa cứ chằn chọc, cứ thi nhau thở dài. Thấy thế tôi lên tiếng. Dậy uống chút đi mày, lạ giường ấy, chắc còn lâu mới ngủ được. Vừa mới hội tụ trên này, đã say sưa à? Uống một tí cho dễ ngủ. Nhà tôi lúc nào cũng có sẵn rượu. Không phải tôi say xỉn tối ngày, mà là bố mẹ tôi cũng nấu rượu. Mỗi lần tôi về cũng mang lên một ít, nấu ăn hay chữa bệnh cũng tốt. Mà tiện có chuyện buồn, lôi ra uống cũng hay. Tôi hỏi về dự định của Thu. Thu bảo có công ty nhận rồi, tuần nữa là đi làm. Giờ chỉ còn vấn đề nhà cửa thôi, vì chỗ đó không gần chỗ mẹ con tôi, mà ở với mẹ con tôi cũng không tiện cho lắm. Thế thì mày hỏi cái Hà xem, lần trước tao thuê nhà này, tao hỏi nó đấy. Bọn sinh viên là chỗ nào thuê rẻ, bọn nó biết hết. Thôi, cái Hà, họ nhà ông Thành, tao không muốn liên quan. Ở nhà tao quên, vậy để tao đến công ty, hỏi con bé làm cùng xem sao. Mày quen mày hỏi giúp tao. Thế còn mày, có chuyện gì mà đăm chiêu thế? Thì cũng chả có gì quan trọng. Mày kể đi, không quan trọng mà mày cứ thở ngắn thở dài à? Vậy là tôi kể cho Thu nghe chuyện của Dương. Tôi đang băn khoăn không biết nên nghĩ thế nào cho phải về những gì mà Dương làm đối với mẹ con tôi. Tao nghĩ là hắn ta có ý với mày đấy. Không tự nhiên lại chạy đến đây chăm sóc mày làm gì. Phải có ý thì người ta mới làm như vậy. Người ta mới tìm cách lấy lòng con của mày chứ. Nhưng mà tao có cái gì đâu. Mày nhìn đi, lo ăn từng bữa, trong khi Dương là giám đốc, lại chưa kết hôn lần nào. Mày không thấy lạ à? Mày phải tự tin lên. Mày bây giờ độc thân xinh đẹp, có công việc, tự chủ kinh tế, tại sao lại không xứng? Cái quan trọng ấy là mày nghĩ về hắn ta như thế nào. Tao chả nghĩ thế nào cả, còn đang bận lo cho bông, chưa nghĩ đến mấy chuyện xa xôi như vậy. Đâu có nghĩa khi mày yêu rồi, mày tiến tới hôn nhân thì mày không lo cho bông được. Thế tại sao mày không nghĩ là có một người cùng mày san sẻ gánh nặng? Có người như thế á? Tất nhiên là có rồi. Nếu người tốt như thế xuất hiện thì mày phải giữ lấy cho riêng mình. mày cũng có quyền được hạnh phúc chứ. Giống như tao đây này, giờ tao cũng nghĩ nếu có người nào đó thích hợp thì tao cứ chừa ra đấy rồi kết hôn cho nó chắc. Cái con này ăn với chả nói thì chả thế, thô nhưng mà thật. Tôi đến công ty hỏi Thanh coi có biết chỗ thuê nhà nào rẻ không thì được Thanh chỉ đến chỗ anh Toàn. Anh Toàn ngoài làm công ty thì còn làm cộng tác cho một công ty bất động sản. Tôi nhờ anh về trường hợp của Thu. Anh rất là nhiệt tình, trước cũng đi nhậu với nhau một lần, coi như không còn gì xa lạ. Tôi cho anh Toàn số điện thoại của Thu để anh chủ động. Hôm đó tôi không có lịch ở nhà hàng, nhưng vì cái Hồng phòng bên cạnh kêu đau bụng không thể đi làm được, mà quán tầm đó không có người thì chủ nhà hàng lại không cho nghỉ. Thế là nó chạy sang nhờ tôi đi làm hộ nó. Dù không muốn, nhưng nghĩ tôi có con nhỏ, việc thi thoảng phải nghỉ vì con ốm sốt cũng là chuyện thường. Với lại chị em sống cùng nhau còn nhiều việc cần nhờ, nên bây giờ tôi cũng đồng ý. Vì Thu đã dọn ra ở riêng, nên tôi lại nhờ vợ chồng bác Hợp trông bông để đi làm. Thường ca của tôi làm đến 10 giờ, hôm nào đông khách thì đến 10 rưỡi. Nhưng hôm nay đổi ca đến tận 11 rưỡi mới được về. Lúc đó cỡ khoảng 11 giờ, bác Hợp gọi điện thông báo bông bị làm sao ấy mà cứ nôn suốt buổi tối, ăn vào là nôn. Tôi lo quá, nghĩ giờ này quán không còn đông khách, vừa lại cuống cuồng quá không biết phải làm sao. Tôi chạy vội vàng gõ cửa phòng anh Vĩ để xin nghỉ. Tôi đợi mãi mới nghe thấy tiếng mời vào của anh. Mở cửa thấy anh đang ngồi tiếp khách, cũng không vội nên tôi không để ý nhiều, chạy tới nói sơ qua về tình hình của con gái rồi xin anh cho về sớm một chút. Anh Vĩ nghe như vậy cũng thông cảm, cho phép tôi về trước lo cho bông. Lúc cúi đầu cảm ơn anh Vĩ, ngẩng đầu lên tôi mới nhìn thấy người đối diện chính là Dương. Mà khi đó tôi vội nên không có thời gian đâu mà chào hỏi xã giao. Tôi vội vàng xin phép rồi về. Đi đến bãi để xe của nhà hàng, cổ tay của tôi bị một lực nắm mạnh lại. Đang trên đà chạy, tôi bị chơi với. Bực mình tôi quay lại định mắng cho kẻ đó một trận, nhưng lời vừa tuôn đến miệng thì tôi phải nuốt ngược lại, bởi vì người đó chính là sếp của tôi. Sếp Dương, em đang vội, có chuyện gì để lúc khác nói. Tôi đưa em đi. Khi đó tôi đã vội đến nỗi không phát hiện ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Dương. Trong đầu tôi chỉ có muôn vàn suy nghĩ không hay về bông. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là chạy thật nhanh về với con. Em cứ bình tĩnh, tôi đưa em về, rồi đưa hai mẹ con vào viện. Đi như thế này, nhanh hơn đi xe máy. Suy tính thiệt hơn, tôi đồng ý để Dương lấy xe chở đi. Về đến nhà tôi chạy nhanh vào nhà bác Hợp, thấy con xanh xao, nôn hết nên con mệt. Nghe bác Hợp bảo, lúc mới xuống chơi con bé khỏe mạnh, chỉ nghỉ chơi một lúc, con bé bắt đầu nôn. Hỏi nó bảo không sao, không thấy mệt, nhưng hai bác nấu cháo cho nó ăn, thì nó nôn ra hết. Hai bác thấy cũng gần đến giờ tôi về, nên không gọi điện cho tôi, bảo cố gắng dỗ bông ăn một bát cháo, cho đỡ đói. Nhưng lần này, bông chưa ăn được nửa bát, thì đã nôn hết. Hai bác mới lo lắng, gọi điện cho tôi về. Tôi bế con lên xe để Dương đưa đến bệnh viện. Vào đến nơi kể sơ về triệu chứng cho các bác sĩ nghe. Bác sĩ cũng có hỏi tôi và bông xem ăn những gì vào tối hôm nay. Nghe xong bác sĩ kết luận con tôi bị ngộ độc do ăn cua và cam cùng với nhau. Hôm nay vì ngày nghỉ ở nhà cùng con, tôi đi chợ hải sản mua cua nấu cho bông, đặc biệt là cua. Ăn xong tôi đi làm, còn bông xuống nhà bác Hợp. Bác không biết nên lại cho bông uống nước cam. Bông thì càng không hiểu được con đã uống và kết quả là ngộ độc, nôn mửa đi ngoài, mất nước nên đành phải nằm lại để truyền. Bông bị cắm kim truyền đau, con mếu nhưng không dám khóc. Con sợ tôi buồn. Truyền một lúc con mệt quá nằm ngủ luôn. Nhìn con bé xanh rợt đi, tôi thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Giá như tôi có thể giữ một mái ấm đầy đủ trọn vẹn cho con của tôi đã không bị như thế này. Giá như tôi giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, không phải lấy cả thời gian dành cho con để mưu sinh, con gái của tôi sẽ không bị như thế này. Nhìn từng giọt nước truyền rơi xuống, nước mắt của tôi cũng tí tách từng giọt. Vuốt mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt con, cầm tay con, thấy ngón tay được cắt tỉa gọn gàng. Tôi mới nhớ lâu rồi, không cầm bàn tay nhỏ bé này và cắt móng tay cho con. Ai đã làm việc này thay tôi? Cô giáo hay vợ chồng bác Hợp đây? Thế mới thấy tôi thiếu sót đến thế nào, là một người mẹ không tốt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, đưa một hộp sữa ra trước mặt tôi. Đêm rồi mấy quán cơm đóng cửa, tôi chỉ mua được cái này. Em uống tạm đi. Em phải uống, còn có sức để mà chăm con. Lúc đó bác sĩ trực ban đi qua, bảo chỉ nên có một người ở lại chăm sóc. Đông người dễ gây ồn ào cho bệnh nhân và mọi người khác trong phòng bệnh. Bác sĩ nhắc nhở rồi rời đi. Tôi mới lên tiếng. Anh có muốn đi dạo một chút không? Một giờ đêm có hai bóng người dưới sân bệnh viện. Ngoài trời gió vẫn thổi đều, gió thổi khô những giọt nước mắt của tôi. Đi một lúc tôi lại ngồi xuống ghế đá của bệnh viện, Dương cũng ngồi xuống cạnh tôi. Anh cũng thấy em là một người mẹ tồi, có đúng không? Diễm này. Dạ. Có khi nào, dù chỉ là thoáng qua, em thấy mệt mỏi không? Em mệt mỏi khi phải gồng gánh tất cả mọi việc. Dạ có. Vậy em có nghĩ đến việc tìm một người để dựa vào, một người cùng em chia sẻ không? Cũng có. Đôi lúc mệt mỏi, em muốn có một người bên cạnh. Vậy anh... Chưa để Dương nói hết câu, tôi tiếp tục nói. Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng chốc như vậy. Em bây giờ không còn tin vào đàn ông. Với lại bây giờ em còn có con gái. Không chắc có ai có thể chấp nhận một người đàn bà một đời chồng mà thật lòng yêu thương. Nên thôi, mục tiêu của em bây giờ là phải lo cho Bông thật tốt. Em bị phản bội rồi. Em tự cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều như vậy sao? Tại sao em lại lấy tội lỗi của một người đàn ông cũ và quy chụp lên những người đàn ông muốn tiến đến cuộc đời của em hiện tại chứ? Như vậy liệu có công bằng không? Tự nhiên Dương thay đổi thái độ. Tôi thấy mắt của anh như có đốm lửa, nhìn xoáy sâu vào tôi, làm cho tôi lúng túng. Cũng chưa biết nói gì, Dương đã quay lưng bỏ đi. Tại sao lại nổi giận với tôi? Tôi từng bị phản bội, tôi có quyền e dè những người muốn tiến đến với tôi chứ. Tôi như vậy là sai sao? Đúng, mày sai lè ra chứ còn gì. Đó là câu mà Thu nói với tôi khi tôi ngỏ ý hỏi. Hôm đó Bông cũng ra viện rồi, Thu sang chơi với tôi nên tôi kể. Khi tôi đang bị Dương tránh mặt ở công ty gặp thì vẫn chào hỏi, nhưng tôi cảm nhận được sự xa cách máy móc cho có. Không còn tiến tới chủ động hỏi chuyện tôi. Những chỗ tôi lùi tới, sếp biết tôi đứng đó, tìm cách tránh sang chỗ khác. Nói đúng ra là tôi đang bị cho ăn quả bơ, mà cảm giác lúc đó thì không dễ chịu chút nào. Người ta muốn tiến tới thì mày phải coi như là đang tìm hiểu, giống cái lúc mày tìm hiểu ông Dũng ấy. Tự nhiên người ta chưa làm gì, mày đã nghi ngờ người ta, không chung thủy, không thật lòng. Là mày, mày có chịu được không? Nhưng tao có nói thế đâu. Nhưng ý của mày là như vậy. Quen một người mới là mày phải dì sát lại toàn bộ, mày hiểu chưa? Mà mày nói như thế là hắn ta có ý với mày à? Tao cũng chả biết. Bây giờ mày còn không biết cái gì, rõ mồn một ra đấy. Mà mày cũng có tình cảm với hắn ta cơ mà. Mày phải nhìn thẳng vào sự thật đi. Này, tao với mày cái gì? Không có tình cảm mà mấy hôm ấy hắn bơ mày, mày lại lo lắng sốt vó lên thế kìa. Tao chỉ thấy... Thấy cái gì? Thấy khó chịu đúng không? Thì đúng rồi đấy, tự ngồi mà nghiền ngẫm đi. Mẹ ơi! Tay tôi bị Bông nắm rồi lắc lắc mấy cái, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man cứ làng vàng và quần quanh trong đầu tôi mấy ngày hôm nay. Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế ạ? À, mẹ xin lỗi Bông, mẹ đang mải nghĩ một chút chuyện. Ông bà bảo con lên gọi mẹ, ông bà chuẩn bị đi về quê ạ. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ xuống luôn đây. Bông nằm viện đến ngày hôm sau thì vợ chồng bác Hợp vào thăm, mua hoa quả, còn mang cả cơm với cháo cho hai mẹ con tôi. Nghe tôi bảo con bé không sao, hai bác cũng yên tâm. Bác bảo cả đêm xót ruột, mà muộn lắm rồi nên không dám gọi điện làm phiền tôi. Không sao là may rồi, Bông làm cho ông bà lo quá. Ăn nhiều rồi nhanh khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Tôi nhớ đợt trước hỏi bé Hồng, bảo hai bác là người Nam Định, nghe bảo trong đó có nhiều làng nghề lắm. Tôi đang tính tìm mối để lấy quần áo về bán online, xem có được không. Trước tôi có tính đi làm nhà hàng ít bữa, kiếm vốn để buôn bán gì đó tại nhà, để có nhiều thời gian dành cho Bông, chăm sóc Bông dễ dàng hơn. Lương của tôi bây giờ qua thời gian thử việc cũng lên được 7 triệu, cộng với 3 triệu trợ cấp của Dũng hàng tháng là 10 triệu. Cũng đủ để mẹ con tôi sống ở thủ đô phồn hoa này. Nhưng tôi nuôi con nhỏ, những lúc ốm đau hay bố mẹ ở quê cũng có tuổi rồi. Nói gở mồm, nhỡ con làm sao, trong nhà mà không có tiền thì xoay sở vay mượn đâu ra. Thế nên tôi nghĩ rằng sẽ tìm cái gì đó để buôn bán, kiếm lời, dư ra một khoản, phòng khi bất chắc. Chứ không thể nào mà con ốm gọi điện về xin Dũng được. Tôi có tự trọng của mình, con tôi dành nuôi cho bằng được, nên không thể có chuyện gì lại về ngửa tay xin tiền nhờ anh ta giúp đỡ. Làm ở nhà hàng tôi cũng góp được gần 5 tháng. Ngoài tháng lương đầu tiên bỏ ra mua giày cho tôi và bông, thì những tháng còn lại tôi đều tích riêng. Đến giờ cũng được 7 triệu. Với số tiền lương của tháng hiện tại, chắc chắn cũng được 9 triệu. Có chuyện bông đi bệnh viện giữa đêm, nên tôi quyết định làm nốt tháng này, sẽ nghỉ nhà hàng, quay ra bắt đầu buôn bán. Nghe bảo ở quê hai bác có nhiều làng nghề, như là may mặc, ở trong đó họ làm và bán giá tận gốc, nên lúc hai bác vào thăm bông, tôi có hỏi thăm. Thì may quá, ông anh họ nhà bác Hợp có một xưởng may quần áo trong làng nghề ở quê bác. Tôi có ý định của mình và nhờ hai bác giúp, thì hai bác bảo cuối tuần này bác về quê dẫn tôi đến tận nơi đặt vấn đề luôn xem sao. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, có bác Hợp nói giúp thì chắc chắn là có nguồn hàng giá gốc cho tôi. Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm. Anh bác Hợp cũng rất muốn, nhưng cơ cấu trong này là mỗi nhà một xưởng sẽ may một mặt hàng riêng. Ví dụ nhà thì chỉ may mặt hàng quần bò, có nhà áo sơ mi, có nhà thì áo phông, áo khoác, chứ không phải là một xưởng may đủ các mặt hàng mẫu mã luôn. Vì may mỗi loại thì có những máy móc công cụ đặc trưng để phù hợp, may dễ dàng và nhanh chóng. Mà đầu tư một khoản thật lớn để mua tất cả máy móc ấy, thì là một vấn đề cần cân nhắc. Thế nên hiện tại ở đây đang ngầm phân chia, mỗi một chủ xưởng sẽ sản xuất một mặt hàng đặc trưng riêng. Vấn đề nữa, nếu như là anh của nhà bác Hợp có quen biết, có thể đồng ý cho tôi lấy hàng với số lượng ít, nhưng nhà khác thì chắc chắn không được. Họ đều bán lô số lượng lớn. Nghe bảo người lấy hàng ở đây đều đánh ô tô vào chờ hàng, mà tôi còn chưa bán, chưa có khách quen, lấy một lượng lớn như vậy để làm gì chứ? Bây giờ có một số hỏi to đùng trong đầu của tôi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện bế tắc hoàn toàn, thì bác Hoàn, anh họ của bác Hợp, có bảo bác ấy có mấy mối làm ăn lâu năm, họ cũng quen biết tất cả các xưởng trong này. Nếu tôi muốn bán nhỏ lẻ, bác ấy sẽ kết nối hộ với họ, rồi tôi sẽ lấy đồ chỗ họ, chắc chắn giá cao hơn so với giá tận xưởng, nhưng mà cũng giải quyết được vấn đề mà tôi đang mắc phải. Dạ vâng, thế thì may quá, giá cao hơn một chút là điều đương nhiên rồi bác ạ. Bác cứ liên hệ giúp cháu. Thôi được rồi, để bác hỏi thử, có cái gì thì mày liên lạc với người ta. Tôi ngồi trên xe về lại Hà Nội mà cứ cười tủm tỉm. Bông thì đi đường xa nên nằm gục vào lòng tôi ngủ. Cứ nghĩ chuyến đi này công cốc, may quá, chắc là ông trời thấy thương bông bé nhỏ của tôi nên giúp tôi đây mà. Trong số mấy người bác Hoàn hỏi giúp tôi thì chỉ có 3 chỗ người ta ở Hà Nội, một chỗ tôi liên lạc nhưng họ không đồng ý. Vì tôi mới bán, chưa biết có bán được nhiều không, mà họ toàn làm ăn lớn nên không muốn liên quan đến mấy đơn lẻ tẻ như tôi. Còn lại 2 chỗ tôi cũng gọi điện và họ nói rằng đồng ý. Một chỗ thì khá gần chỗ hai mẹ con tôi, nhưng giá họ đưa ra lại cao hơn chỗ thứ 3. Chỗ thứ 3 giá cả phải chăng, nhưng lại khá xa với cả yêu cầu của tôi tự đến lấy hàng, và lấy hàng hôm nào thanh toán tiền hôm đó. Tôi quyết định chọn nơi thứ 3. Tuy có vất vả, công đi lại hơn một chút, nhưng giá cả phải chăng. Với cả tôi mới buôn bán, nên chịu khó lấy công làm lãi vậy. Hôm đầu tiên tôi bán hàng, đăng lên Facebook, có rất nhiều người hỏi, anh chị em trong công ty, mọi người luôn ủng hộ và chúc tôi buôn may bán đắt. Thành bộ ủng hộ 3 bộ, chị Hiền 2 bộ, mỗi người trong phòng 1 bộ. Với cả mấy chị phòng ban khác, tôi có quen, cũng bộ ủng hộ. Lúc cây thù đọc được bài đăng bán hàng của tôi, nó gọi điện luôn. Kinh nhề, sắp lên làm bà chủ rồi à? Sau này liệu có nhớ đến con bạn quen này không? Cái con điền này, mày thôi đi. Ngắm cho chị đây 10 bộ nhá. Chị mặc lượn khắp công ty cho thiên hạ lác mắt chơi. Thật à, mua cái gì mà lắm thế? Mua ủng hộ mày, mua cho mày buôn may bán đắt. Mà tính kinh doanh hay sao? Tại sao không bảo tao đầu tư? Tôi biết Thu thương tôi nên nói vậy. Chứ trước này nó không thích buôn bán kinh doanh đau đầu lắm. Nó chỉ thích đi làm công ăn lương. Tuy không nhiều tiền nhưng được cách nhẹ đầu. Làm hết giờ hành chính là nghỉ, không cần bận tâm như làm kinh doanh. Thôi tao sợ, nhớ sau này tao phát triển thành công thì có khi mày lại đòi chia cổ phần thì chết. Mày biết lo xa như vậy là tốt. Mấy hôm nữa đi làm bữa nhá. Ăn mừng, tao mới nhận tháng lương đầu tiên ở công ty này. Với lại chúc mày buôn may bán đắt luôn. Ok. Mời bán lên bạn bè người quen vào mua ủng hộ. Tôi cũng có những đơn hàng đầu tiên. Nhưng tôi biết rằng buôn bán không thể nào trông chờ vào người quen, bởi đâu ai đi lại ủng hộ mình mãi. Tôi cần tìm kiếm những khách hàng xa lạ, họ mới là những người mà tôi hướng tới lâu dài. Thế nên ngoài đăng trên trang cá nhân, tôi cũng tìm tòi lập một trang riêng, tham gia các hội nhóm buôn bán trên Facebook, tìm kiếm khách hàng. Mục tiêu trước mắt, mỗi ngày có 1-2 đơn là cũng ổn rồi. Vì có Bông đi cùng nên Thu phóng xe qua quán nhậu gần nhà tôi. Lại sợ tối về muộn sương xuống, đi xa Bông lại ốm. Nó cũng không quên mua gà rán với lại khoai tây chiên cho Bông. Mày lại chiều hư con bé rồi đấy. Thế tao với mày uống thì nó phải có cái gì chứ. Chả nhẽ để cho nó uống cùng à? Tôi nghe như vậy thì không nói thêm. Thu kể cho tôi chuyện đi làm ở công ty. Nó giỏi nên thích nghi cũng nhanh. Ở công ty mới không ai biết chuyện của nó nên tâm trạng của nó cũng rất thoải mái. Tôi thấy nó hay cười hơn hẳn, nhìn lại sinh ra đôi phần. Xong chuyện của nó hỏi chuyện của tôi và Dương. Ờ thì cũng chả có gì, chắc họ thấy khó nên rút lui. Từ hôm đó ngoài vô tình gặp thì không chủ động gặp tao nói chuyện như trước đây. Lạ thật, một khi đã quan tâm và có tình cảm với mày, biết hoàn cảnh của mày như thế, tại sao chỉ vài ba câu nói mà lại rút lui nhỉ? Thôi kệ mày ạ, tao cũng chả quan tâm. Tao bây giờ cũng chưa tính đến chuyện đấy. Tao hỏi thật nhá, mày không có tí cảm giác gì à? Có chứ. Tự nhiên bị ăn bơ như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Hỏi thăm mọi người vui vẻ bình thường với tất cả mọi người, trừ tôi. Tôi cũng có cảm xúc, chứ đâu phải là robot. Nhưng nghĩ lại tôi và Dương cũng có gì đâu. Xếp với nhân viên ấy, thì chỉ nên chào hỏi xã giao. Anh ta làm như vậy là đúng phận sự. Mà tôi thì thấy hụt hẫng. Chẳng hiểu tôi bị làm sao. Cảm giác là cảm giác gì? Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Có chuyện gì hay, mày kể tao nghe. À, tao thấy bảo con vợ mới của ông Dũng ghê gớm lắm mày à. Cái này thì tôi cũng đoán được phần nào. Cái hôm về thăm đứa con đầu, tôi thấy cô ta nói chuyện với mẹ chồng cũ của tôi, thì tôi có thể hiểu được cuộc sống trong gia đình đó đang như thế nào. Mẹ chồng tôi vốn không hiền lành, nhưng chắc bà vì cô ta mới sinh, sợ bị trầm cảm, ảnh hưởng đến cháu trai đích tôn, nên bà mới nhịn như vậy. Bà gọi điện cho Bông tôi thấy cũng không vui vẻ, không hay cười như đợt trước. Nhưng đó là chuyện của nhà người ta, đâu có liên quan gì tới tôi. Tôi coi như chưa từng biết gì. Làm sao? Mày kể cho tao nghe xem nào. Nghe mấy bà hàng xóm chỗ nhà chồng cũ mày buôn, nó thấy cãi nhau to tiếng suốt. Bảo con vợ ông Dũng ấy à, cậy đẻ được thằng con trai, lên mặt với mẹ chồng của mày đấy. Rồi ra giả suốt ngày nuôi con theo khoa học, mẹ chồng nàng dâu bất đồng quan điểm. Ông Dũng ấy ở giữa chắc là cũng đau đầu lắm. Trò chừa, tao nghe thấy như vậy, tao hả hê thay cho mày. Ừ, cô ta ghê gớm tao biết. Hồi chưa ly hôn còn thách thức tao, với cả gọi điện nói tao này kia khi tao đòi chia tài sản. Nên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, trách ai được. Thế cái vụ nhà cửa của mày ổn thỏa hết chưa? Thủ tục giấy tờ đầy đủ rồi chứ? Ừ, tao thấy chỗ ông Toàn cũng uy tín, làm gì cũng có giấy tờ văn bản kèm theo. Mà này, ông ấy vừa làm công ty, vừa làm bất động sản, thế mà xếp Dương nhà mày không có ý kiến gì à? Mày nói tao mới nhớ, đợt tao mới vào công ty, nghe con bé ngồi cạnh bảo ông Toàn này có vấn đề về giới tính. Thật á? Mày vừa nói cái gì? Thì tao nghe thấy thế, mà nói đến mới nhớ. Hồi đấy bảo Dương chưa từng yêu ai, lúc nào cũng kè kè với anh Toàn. Mẹ Dương ghét anh Toàn lắm, muốn đuổi việc mà Dương không cho. Nên trong công ty mới truyền tai nhau, Dương với anh Toàn là một cặp đấy. Thế nên có khi Dương đối với tao là tao tưởng bở rồi, rồi tao tự suy diễn cũng nên. Mày nói thật đi à? Mấy chuyện thâm cung bí sử như vậy, một đứa mới vào làm sao mà biết được. Tao cũng nghe mọi người kể lại. Mà thấy bảo, lúc mọi người đang túm tụm bàn tán thì bị Dương bắt gặp. Thế mà Dương cũng chả nói gì, chỉ bảo mọi người giải tán, về làm việc thôi. Không phủ nhận cũng không thừa nhận, thản nhiên đến đáng sợ. Mày nghĩ mà xem, giờ mà có đứa nào nói mày rằng giới tính không bình thường, mày có nhảy ngược lên không? Ờ, chả thế, tao lại còn tẩn cho một trận chứ. Cái tội bôi nhọ danh dự của tao. Ấy vậy mà sếp Dương không hề có thái độ gì. Nếu không có gì thì người ta để yên như vậy được không? Cái Thu nghe xong gật gù có vẻ đồng tình. Chuyện đồn thổi trong công ty tôi cũng chỉ được nghe Thanh kể lại. Thực hư thế nào tôi không rõ. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy Dương với anh Toàn đều rất đàn ông. Bảo tin vào chuyện kia thì cũng hơi có chút lấn cấn. Tuy tôi bắt đầu bán hàng, vì tôi xin làm đến cuối tháng mới nghỉ, nên tôi vẫn còn mấy buổi làm ở nhà hàng. Hôm đó đi làm tôi lại bắt gặp Dũng. Anh ta đi cùng với mấy người. Có mấy người tôi thấy cũng quen, có gặp trong hôm đi uống cùng với Dương đợt trước. Chắc lần này anh ta lại đi cùng với công ty. Tôi thì tôi không muốn gặp. Ngoài chuyện bông ra, tôi không muốn dính líu chút gì đến anh ta. Mặc dù đúng ra phòng anh ta là tôi phục vụ, nhưng mà tôi xin đổi cho người khác. Lúc tiệc tàn, tôi cũng sắp hết ca làm. Mấy người trong đoàn lục đục ra về, tôi không nhìn thấy Dũng. Mãi đến khi mọi người trong đoàn về được một lúc lâu, tôi mới nhìn thấy. Mặt anh ta đỏ gay, chắc chắn là uống rất nhiều. Thấy tôi đang dọn bàn, Dũng lại gần nắm tay tôi kéo đi. Tôi vùng vằng và nói nhỏ. Này, anh bị điên à? Đi theo tôi có chuyện muốn nói. Tôi thì không có gì để nói với anh cả. Anh tránh ra đi, tôi còn đang làm việc. Dũng lúc này như có rượu ngấm vào, lại bị tôi hất tay ra. Anh ta điên lên, hét lớn. Không có gì để nói á? Chẳng phải cô nói gì với thằng đó, để nó đi tôi còn gì? Thấy Dũng lớn tiếng, mấy người khách ngồi gần đấy quay ra nhìn. Nhân viên trong quán cũng quay lại nhìn bọn tôi. Anh Vĩ thấy vậy vội vàng chạy ra xem xét tình hình. Có chuyện gì thế Diễm? Anh ta say, muốn gây sự với em. Nói rồi anh Vĩ quay ra nhìn Dũng, sau đó nhỏ nhẹ. Anh ơi, nhân viên bên em còn đang trong ca làm, trong nhà hàng cũng nhiều khách, nên có chuyện gì anh đợi bạn đây tan làm rồi mình nói chuyện riêng với nhau, tránh ảnh hưởng đến người khác có được không ạ? Dũng gật gù, chân nam đá chân chiều, lào đào bước ra khỏi nhà hàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Được, tôi đợi cô, tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô. Anh ta đi rồi, tôi quay sang xin lỗi anh Vĩ. Em xin lỗi anh. Thôi, cũng chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc, em cứ làm việc đi. Dạ. Anh ta bảo đợi tôi, không biết anh ta có đợi thật không. Còn có 15 phút nữa thôi là tôi tan làm. Nếu anh ta đợi thật, thì tôi không biết phải xử lý rắc rối này như thế nào. Chúng tôi bây giờ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau còn khó, huống chi anh ta lại say như vậy. Chỉ hy vọng anh ta say nên nói bừa. Tiếc là anh ta say thật nhưng lại không nói bừa. Lúc tôi đang đi lại nhà xe lấy xe thì anh ta lôi tay của tôi, kéo tôi đứng áp lưng vào tường. Anh ta đứng đối diện, chặn trước mặt tôi. Sao? Bảo nói chuyện cơ mà, tại sao cô chạy? Tôi không chạy. Tại sao tôi phải chạy chứ? Chỉ là tôi thấy không có gì phải nói với anh cả. Không có gì á? Cô nói hay nhỉ. Chính cô nói gì với thằng cha đấy? Để nó dồn ép tôi, có đúng không? Tôi không hiểu ý của anh ta lắm, nhưng nhớ lại khi nãy, anh ta cũng bảo bị đi cái gì đó, nên tôi đoán trong công việc của anh ta có vấn đề. Nếu anh làm tốt công việc của mình, thì ai làm gì được anh? Hay là anh mắc lỗi, nên người ta mới có cơ hội để đi anh? Trước khi trách móc đổ tội cho người khác, anh nhìn lại bản thân của mình đi. Vừa bị nói trúng tim đen, anh ta gầm lên một tiếng như con thú bị chọc tiết, đưa tay lên bóp lấy cằm của tôi. Tôi đau, mà tôi lì lắm, tôi không kêu. Tôi cố giằng ra, nhưng mà anh ta sức đàn ông, dù có say xỉn đi chăng nữa, vẫn hơn đàn bà chân yếu tay mềm như tôi. Cô lèo lên giường với nó, thì nó mới giúp cô chứ gì. Cô trả thù tôi, có đúng không? Còn đàn bà đĩ thòa này, mày cũng chỉ nằm ngửa cho thằng khác nó chơi. Tư cách gì mà nói tao? Anh... Tôi muốn nói, tôi muốn chửi vào cái bàn mặt của anh ta, mà do bị anh ta bóp cằm nên tôi không nói được. Tôi muốn đánh, muốn tát, muốn phì nhổ vào mặt thằng đàn ông không xứng làm đàn ông như hắn ta. Đúng lúc đó, có một nắm đấm phì đến, táng thẳng vào mặt của Dũng. làm anh ta bị bất ngờ, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Là Dương. Nhưng còn chưa thỏa, nắm lấy cổ áo của anh ta, sau đó đấm tới tấp vào mặt, vào bụng của Dũng. Thằng khốn, mày vừa nói cái gì? Mày có tư cách gì mà sỉ nhục cô ấy? Dũng đau lắm, anh ta cũng có mà đánh lại Dương, nhưng bởi vì đang say nên Dương chiếm thế thượng phong. Chỉ thi thoảng đấm được vào mặt của Dương vài cú. Tức lắm vì không đánh lại được, anh ta gào lên. Mày tưởng trước cao muốn làm mưa làm gió gì thì tao phải chịu chứ gì? Mày tưởng mày ngon à? Mày chỉ ăn lại con đàn bà, tao đã chơi chán rồi mà thôi. Nó bây giờ vẫn van xin được trèo lên giường với tao đấy. Đúng là nhặt lại cái rẻ chùi chân của tao, mang về mà làm khăn mặt. Dũng càng nói Dương càng đấm. Tôi sức yếu không sao mà lôi Dương ra được. Dương cứ như một người khác, mặt anh ta hằn lên hận thù, ra sức đấm đánh, chút hết vào người của Dũng. May sao lúc đó bảo vệ chạy tới, tôi ôm Dương và lôi ra, còn bảo vệ thì giữ Dương và Dũng, nên mới dừng được hai con người này. Bảo vệ lôi Dũng đi, tôi cũng cầm tay kéo Dương. Chưa bao giờ tôi thấy Dương như vậy. Dương mà tôi biết luôn lịch lãm, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng có cái uy của người lãnh đạo, chưa bao giờ tôi chứng kiến anh ta đánh nhau. Tôi kéo Dương đến bãi đỗ xe. Anh bị điên à? Anh ta say nói năng linh tinh, anh đi chấp một thằng say sao? Với những loại người như vậy, nói chỉ như nước đổ đầu vịt. Cách giải quyết tốt nhất là dùng nắm đấm đánh cho hắn tỉnh ra. Không phải cứ say là muốn nói gì cũng được, muốn sỉ nhục ai cũng được, nhất là người phụ nữ đã từng đầu gối tay ấp, anh ta không có tư cách. Nói rồi Dương cầm lấy tay của tôi và lôi tôi đi. Này, anh làm gì đấy? Anh ta không nói gì, đẩy tôi ngồi vào ghế lái phụ, rồi sau đó trèo lên xe, đưa tay qua chỗ tôi, kéo dây an toàn thắt vào. Tôi không hiểu anh ta muốn làm gì, tôi gắt lên. Tôi nói rằng anh muốn làm gì? Anh bị điếc à? Em ngồi yên đi. Nói rồi Dương đạp chân ga, con xe lao vút vào màn đêm. Dương phóng bạt mạng, anh nắm vô lăng chặt đến nỗi nhìn thấy cả gân tay nổi lên. Tôi nghĩ anh cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh nên không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi cạnh để nhìn đêm trôi qua cửa kính. Xe dừng ở phòng trọ chỗ tôi, nhìn sang qua ánh đèn đường mờ ảo, tôi thấy mặt Dương có chỗ tím, khóe miệng còn rỉ máu. Dương vì tôi nên mới đánh nhau ra nông nỗi này, nãy còn bị tôi mắng. Thấy mình khi nãy có phản ứng hơi quá nên tôi nhẹ giọng nói. Anh lên nhà đi, em xử lý vết thương cho. Em lên nhà đi. Cả tôi và Dương cùng đồng thanh lên tiếng, rồi cả hai lại cùng chìm vào im lặng, như chưa từng mở lời nói với nhau câu gì. Đằng nào anh cũng vì em nên mới đánh nhau bị thương. Anh lên nhà, em xử lý qua vết thương, không em áy náy lắm. Em cũng biết áy náy với tôi à? Biết áy náy, em lại chẳng đối xử với tôi như vậy. Như vậy là như thế nào? Tôi đối xử với Dương làm sao? Tôi cứ tưởng Dũng say nói nhăng nói cuội, đến Dương không say mà nói gì tôi cũng chả hiểu. Nhưng mà thôi, nể tình anh ta đánh nhau với Dũng để bảo vệ tôi nên tôi không đôi co nữa. Tự động mở cửa xe xuống, rồi cũng tự nhiên mở cửa chỗ ghế lái Dương ngồi, tháo dây an toàn, rồi lôi anh ta lên phòng của tôi. Dương cũng ngoan ngoãn nghe lời, để mặc tôi kéo đi, không nói một lời. Bé Bông bây giờ chắc ngủ dưới nhà bác Hợp rồi, nên tôi chưa vội đón con. Mở cửa phòng, bảo Dương ngồi xuống ghế, tôi đi lấy cồn và bông băng, xử lý vết thương. Dũng say mà cũng có sức đấm, khiến cho Dương chảy cả máu miệng, tôi thấy khóe miệng rách một ít. Máu chảy ra bây giờ đã khô lại, má và trán có bị thâm một chút. Dương còn bị thế này, không biết Dũng như thế nào, nhưng mà cũng đáng đời hắn, tự nhiên đi gây sự sỉ nhục tôi làm gì. Tôi đang đổ cồn thấm vào khóe miệng của Dương, chợt nghĩ đến Dũng làm cho tôi căm ghét. Lực trên cánh tay có hơi mạnh, khiến cho Dương kêu lên. Nha, em nhẹ thôi. Anh cũng biết đau à? Tôi chẳng biết đau thì sao? Em nghĩ người như tôi làm bằng sắt bằng đá à? Thế tại sao anh còn đánh nhau? Hắn đáng bị đánh. Ai bảo hắn động vào em? Động vào em thì sao? Dương nghe đến câu đó của tôi, nét mặt bỗng thay đổi. Tôi thì không giỏi đọc cảm xúc của người khác cho lắm, nhưng mà tôi lại nhìn ra một tia đau thương, thất vọng trong ánh mắt ấy. Bỗng nhiên Dương ôm lấy tôi, siết lấy eo của tôi, kéo tôi ngồi lên người anh, rồi đặt môi xuống hôn tôi. Nụ hôn bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng gì cả, cứ đơ ra mặc kệ cho Dương muốn làm gì thì làm. Để mặc chiếc lưỡi của anh cứ dần dần theo viền môi đưa vào tách miệng tôi ra, cuốn lấy lưỡi của tôi. Tôi vẫn trợn tròn mắt nhìn anh, thấy đáy mắt của anh có ý cười. Lưỡi của anh vẫn không ngừng trêu đùa, tay anh ôm chặt tôi. Rất lạ, tôi không thấy bài xích nụ hôn này. Trái lại, tôi còn đáp lại những lời mời gọi của anh, cùng anh dây dưa môi lưỡi không ngừng. Mãi một lúc sau, Dương mới buông tôi ra, cười một cái. Nụ cười của anh tỏa ra từ cả ánh mắt. Vì tôi đã quyết định sẽ xác định với em, nên động vào em là chính động vào tôi rồi. Tôi sẽ không để cho hắn ta được yên đâu. Anh vừa nói gì? Em nghe không hiểu. Anh biết em luôn không tự tin để tiến đến tìm hiểu một người vì hoàn cảnh, mặc cảm mình qua một đời chồng và có một đứa con. Nhưng ai cũng có quyền hạnh phúc cơ mà. Tại sao em lại không nghĩ mình cũng đáng được hưởng hạnh phúc, xứng đáng có một người bên cạnh cùng em chia sẻ gánh vác mọi việc chứ? Em không thấy mệt mỏi, nhưng anh thấy thương em, và anh không muốn em như vậy. Vậy có nghĩa rằng anh thương hại hai mẹ con em? Anh không thương hại, mà là anh yêu. Không ai có thừa lòng tốt để mang cả cuộc đời sau này của mình ra để mà thương hại một người cả. Anh biết em còn chưa sẵn sàng, có thể do cuộc hôn nhân trước của em để lại những vết sẹo khó xóa nhòa. Anh hiểu chứ? Và anh cũng định sẽ đợi đến khi nào em mở lòng ra với anh, sẵn sàng tự tin đón nhận một mối quan hệ mới. Nhưng mà... Anh nói đến đây rồi ngập ngừng. Tôi không biết mình đang trông ngóng điều gì, nhưng tôi sợ cái sự ngập ngừng này của anh. Lo rằng sau đó anh sẽ nói rằng anh sợ, anh thoái lui, anh không muốn tiếp tục cố gắng. Khi mà tôi vừa mới nhận ra rằng mình hình như cũng có tình cảm với anh, khi mà tôi thấy tim mình đập nhanh lúc được anh hôn, tôi biết mình ngộ ra nhiều thứ, nhìn rõ nhiều thứ sau nụ hôn ấy của anh. Chỉ sợ rằng đến khi tôi kịp nhận ra, anh lại không còn đủ kiên nhẫn. Anh suy nghĩ kỹ rồi, cho đến khi em có đủ tự tin bước đến bên cạnh anh qua chuyện hôm nay với Dũng, thì anh không thể nào ngóng trông trong vô vọng được. Anh phải xác nhận quan hệ với em, biến em thành người của anh, của riêng anh thôi Diễm à. Tôi nghe vậy thì tròn mắt nhìn anh, đối diện với ánh mắt mong ngóng của anh. Tôi thấy trong đó có bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu chân thật. Tôi bị bối rối khi nhìn vào đôi mắt đó. Diễm này, em trả lời anh đi. Vâng. Anh yêu em. Tôi cũng muốn đáp trả lại anh, nhưng tôi biết tình cảm của mình dành cho anh có thể là chưa đến mức yêu như là anh đối với tôi. Không biết phải trả lời thế nào, đáp lại sự thâm trầm của anh ra sao, thì nụ hôn của anh lại rơi xuống môi của tôi. Tôi đáp lại anh, dùng nụ hôn để nói cho anh biết rằng tôi cũng có tình cảm với anh. Dùng nụ hôn trằn trọc này để bù đắp cho nỗi oan ức bao ngày bị anh gạt ra khỏi tầm mắt. Nghĩ đến những ngày trần trầy đối diện với sự lạnh nhạt của anh, nước mắt tôi cứ như vậy mà tuôn. Anh cảm nhận được giọt nước mắt của tôi. Anh không hôn tôi nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng sự nhẹ nhàng của anh như càng làm cho nỗi ấm ức của tôi dâng lên. Như đứa trẻ giận dỗi được bố mẹ vỗ về, nó lại càng được nước làm mình làm mẩy. Tôi cũng vậy, nước mắt thì nhau rơi xuống, đến nỗi anh lau không được, đặt lên môi của tôi những giọt nước mắt. Nụ hôn của anh như vậy, cứ trằn trọc như thế, hôn khắp người của tôi, hôn đến vành tai nhẹ nhàng cắn nhá. Tôi biết nụ hôn của anh đã không còn đơn thuần như trước, mà bắt đầu nhuốm dục vọng. Tôi biết tôi không phải là một cô gái trẻ chưa biết đến yêu đương, và tôi cũng biết bản thân mình đang thay đổi. Thứ cảm xúc lâu ngày không xuất hiện, tôi cứ tưởng rằng khi mình suy nghĩ đến cơm áo, lo lắng cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ bị chôn vùi mất. Nhưng khi được nụ hôn của Dương thắp lên, tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, có khát khao nguyên thủy của mình. Tôi cũng không phải là một cô gái mới lớn, chưa hiểu sự đời mà không biết Dương và tôi xảy ra chuyện gì. Khi anh bế tôi lên giường, cả hai lúc này không còn gì ngăn cách. Đèn hành lang hắt vào những khoảng sáng tối, mọi thứ như ảo như mơ. Tôi chỉ thấy rõ đôi mắt rực lửa như trực trào cuốn tôi vào trong anh. Tôi bị hút trong đôi mắt đó, như người không còn lý trí, và mọi việc đều để anh mặc sức làm. Đã đến nước này rồi, Chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra. Lúc anh đặt vật ấm nóng lên tôi cảm nhận được sự nâng niu trân trọng của anh qua từng hành động. Tôi lúc này lấy tay ôm lấy anh. Dường hơi bất ngờ về hành động của tôi, người của anh hơi cứng lại, giọng anh khàn khàn gọi tên tôi. Diễm à, anh yêu em. Khi cơn sóng tình qua đi, anh đang ở trong tôi. Tôi thấy anh không có dấu hiệu muốn ngồi dậy, tôi mới hỏi. Anh dậy đi, đi vệ sinh mà còn về chứ, muộn rồi đấy. Vừa mới dâng hiến hết sức mình để phục vụ em, chưa gì, em lại nhanh chóng đuổi anh về à? Đúng rồi đấy, bây giờ anh hết giá trị lợi dụng rồi. Em quá đáng. Em còn đón bông lên ngủ mà, không muộn quá, phiền hai bác, em ngại. Em có con nhỏ, còn phải lo cho con. Anh có thấy oài không? Có muốn rút lui chưa? Đang còn kịp đấy. Ai cho phép em nói như thế? Không oải, không bao giờ rút lui, nhá. Chỉ cần em chịu khó quan tâm chăm sóc, như là vừa nãy, nhiều nhiều một chút là được. Anh dễ dàng thỏa mãn lắm. Cái đồ xấu xa. Anh xấu xa như thế đấy. Giờ biết ấy, thì cũng muộn rồi. Em phải có trách nhiệm với anh. Cấm ấy, không được mang con bỏ chợ. Nói rồi anh giữ lấy cằm của tôi, để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh chẳng muốn xa em tí nào. Hay anh ra ngoài sofa anh ngủ nhá. Tôi thấy trời cũng muộn, lại còn lạnh nữa. Để anh về tôi không yên tâm. Với lại khi vừa mới xảy ra chuyện đó, tôi thấy giữa chúng tôi có một sợi vô hình mà tôi cảm thấy cả hai gắn kết hơn. Tôi không muốn nỡ xa anh, nên gật đầu đồng ý. Tôi đặt bông lên giường, thì con bé đang ngủ ngon lành. Ôm con nằm trong chăn ấm, nghe tiếng của Dương chờ mình ngoài sofa. Nhà có mỗi hai mẹ con, chăn thì cũng có mỗi một cái. Nghĩ đến anh bỏ nhà cao cửa rộng, bỏ chăn ấm, đệm êm, đến đây chịu lạnh cùng với tôi lại cảm thấy nhói lòng. Tôi nhớ ra trong nhà còn có cái chăn mùa hè, lục tìm trong tủ mang ra phòng ngoài. Thấy anh nằm co ro trong chiếc áo giả, trong lòng nổi lên một nỗi chua xót. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Anh có lẽ lạnh nên cũng không ngủ sâu được. Thấy có tiếng động là anh tỉnh, đưa tay kéo tôi nằm đè lên trên người của anh. Nằm thế này lạnh lắm. Hay là anh... Tôi định bảo anh khó chịu, hay là đánh xe về nhà ngủ. Ở đây chịu lạnh thế này, nhỡ bị bệnh ra thì làm sao? Với cả tôi cũng thương anh. Em ôm anh đi. Có em ôm ấy, anh không lạnh nữa. Anh... Có ôm không? Không ôm ấy, mình lại làm chuyện vừa rồi, cho ấm nhá. Nghĩ đến lúc anh để tôi ngồi trong lòng anh, vật ấm nóng của anh vẫn ở đấy. Anh hôn từ trên cổ, dọc xuống sống lưng, hai tay vừa mân mê đôi bầu ngực của tôi, nhào nặn chúng không ra hình thù gì cả. Trong lúc tôi đang bê mê tê dại vì những nụ hôn ướt át của anh, thì ai đó lại thả một luồng hơi nóng vào tai, khiến cho tôi rùng mình. Rất vừa tay. Cái gì vừa tay hả? Thì cái này này, không to không nhỏ, vừa tay anh luôn, như là sinh ra để dành cho anh ấy. Cái đồ xấu xa, anh nói như thế mà không ngượng miệng à? Có cái gì mà ngượng? Anh và em ấy còn làm đến nước này rồi, còn cái gì mà ngượng chứ? Em đang nghĩ, nếu như chúng ta như thế này, thì làm sao nhỉ? Thôi, đừng có nói linh tinh, anh không cho em ngủ đâu. Nào, nằm xuống đây với anh. Sáng tôi tỉnh dậy từ sớm, trời mùa đông nên bên ngoài trời còn tối. Dường thấy tôi dậy, thì anh hỏi tôi. Em đi đâu đấy? Em vào nằm với bông, còn dậy không thấy em đâu, nó lại sợ. Dương vẫn còn buồn ngủ, nên không mở mắt, lấy tay chỉ lên miệng, rồi còn chu miệng ra chờ đợi, sợ như tôi không hiểu ý anh. Tôi cười và hôn chụt một cái vào môi anh, sau đó rời xuống nhà, nằm với bông. Chỗ thì nhỏ, còn cả tôi nằm đè lên bên trên, chật chội khó chịu như thế, tôi xuống cho là may, lại còn làm ra cái biểu cảm như mất sổ gạo, thấy ghét. Tôi vào giường nằm nhưng không ngủ được. Nằm một lúc tôi quyết định dậy, ra ngoài chợ mua đồ về nấu ăn sáng, tiện vào hiệu thuốc mua ít đồ để rửa vết thương cho Dương và cả thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi. Chuyện hôm qua phát sinh không ai dự tính được, nên tôi và Dương không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Tôi không biết thuốc này có phải uống sau khi ăn hay không, không thấy bác sĩ dặn, với lại thời gian càng để lâu càng ít tác dụng, nên về đến nhà tôi uống luôn. Khi vừa vứt vỏ thuốc vào sọt rác thì Dương dậy. Thấy tôi, anh hỏi. Em vừa uống cái gì đấy? À, không có gì đâu. Anh vào đánh răng rửa mặt đi. Em có mua bàn chải với khăn mặt cho anh đấy. Bông nhìn thấy Dương ở trong nhà cũng không ngạc nhiên. Còn Quý Dương từ đợt lời hứa cho đi chơi công viên, nên khi tôi bảo hôm qua chú đau, không về nhà được, Bông cũng không hỏi gì. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học và đi làm. Cũng có vài lần Dương đưa tôi đi làm. Khi đó tôi và anh không có gì, nên bước từ trên xe anh, tôi rất thản nhiên. Nhưng lần này giữa tôi và Dương đã có một bước tiến, có xác nhận quan hệ tình cảm với nhau, nên tôi rất sợ ai nhìn thấy tôi thì không biết phải giải thích thế nào. Thế nên tôi bắt anh dừng xe cách công ty một đoạn. Dương tỏ vẻ không thích, nhưng cũng chiều theo ý của tôi. Tôi giờ cứ như kiểu làm việc gian ấy, lúc nào cũng lo sợ. Ngay đến việc gặp nhau ở công ty chào hỏi tôi, thế mà tôi cũng ngại, sợ ai bắt gặp lại suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ thế nào được, tôi và Dương là sếp và nhân viên, chào nhau ấy thì có khác thường gì chứ. Ấy vậy mà tôi không thể nào nghĩ ngợi được, cứ gặp riêng anh ở đâu là tôi phải tìm cách tránh ở đó. Cho đến khi Dương thấy tôi vào thang máy, anh cũng chủ động vào theo. Thang máy có hai đứa, Dương rất tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi thì sợ có ai bấm vào thang máy nhìn, nên định rút ra. Nhưng anh như là biết ý định đó của tôi, nên lại càng nắm chặt tay của tôi. Em định chối bỏ trách nhiệm đi à? Chối bỏ cái gì? Chối bỏ trách nhiệm với anh. Anh đã nói là anh có thể chờ em, đủ tự tin để đến với anh cơ mà. Vậy thì anh nên hiểu thái độ mấy ngày hôm nay của em là như thế nào đây? Em có thái độ gì đâu. Anh bỏ tay em ra trước đi. Không ai nhìn thấy, lại không hay. Ai nhìn thấy kệ họ. Bây giờ em là bạn gái của anh. Anh không được quyền nắm tay bạn gái của mình à? Thế chẳng phải anh nói anh đợi em à? Bây giờ em chưa đủ tự tin để công khai với mọi người. Em cần có thời gian. Anh nghe như vậy kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Giọng nói của anh có chứa đôi ba phần chua xót. Có như thế nào, em cũng đừng trốn tránh anh, có được không? Tôi không biết phải giải thích suy nghĩ mấy ngày hôm nay như thế nào để anh hiểu, nhưng cũng chẳng kịp giải thích, thang máy đã dừng. Tôi vội vàng buông tay anh ra và bước nhanh ra ngoài. Qua khe hẹp trước khi thang máy đóng lại, tôi đã nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh. Ánh mắt đó khiến cho tôi ám ảnh, theo tôi vào cả những giấc mơ. Có phải tôi quá đáng với anh lắm không? Anh đã không ngại ngùng, nhưng mà tại sao tôi lại chưa sẵn sàng để yêu anh? Tuy tôi nghỉ ở nhà hàng, nhưng mà tôi phải đến đấy để trả lại đồng phục. Tôi tiện trên đường đi ship đồ cho khách, ghé vào trả đồ luôn. Vô tình gặp một chuyện mà tôi không biết mình có nên bắt gặp hay không nữa. Tôi nhìn thấy Dương trong nhà hàng. Anh đang dùng bữa với một cô gái khác. Cô gái đó tôi không quen, không biết cô ấy là ai. Nhưng nhìn thì biết cô ấy là tiểu thư nhà gia giáo. Từ cách ăn mặc, việc dùng đồ ăn đến nụ cười của cô ấy đã toát lên vẻ quyền quý. Nhìn cô ấy với Dương, tôi thấy rất phù hợp. Lúc này tôi mới nhìn rõ tôi và anh có bao nhiêu chênh lệch, có bao nhiêu khoảng cách. Tôi bước vội vào phòng của anh Vĩ. Thấy tôi, anh tỏ ra khá ngạc nhiên. Chắc anh nghĩ tôi nghỉ việc nên xuất hiện ở đây không hợp lý cho lắm. Anh Vĩ, em đến trả đồng phục, tiện qua chào anh một câu. Thời gian qua anh giúp đỡ chiếu cố em nhiều, em cảm ơn. À ừ, có cái gì đâu. Dạ, nếu không còn việc gì em xin phép ạ. Diễm này. Dạ. À mà thôi, không có gì đâu, em về cẩn thận nhé. Tôi hơi khó hiểu, anh có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mà giữa tôi và anh cũng đâu gì để nói với nhau chứ. Tôi bước ra khỏi phòng của anh Vĩ, muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng tầm mắt của tôi không tự chủ được, vẫn cứ quét qua một nơi nào đó trong nhà hàng. Tôi lại bắt gặp nụ cười của cô gái ấy, nụ cười thật là trìu mến. Dương ngồi quay lưng lại nên không biết tôi xuất hiện. Cô gái kia thì cũng càng không biết tôi là ai. Tôi là ai chứ? Tôi có là ai đâu? Tôi có là cái thá gì đâu mà cô ta phải biết tôi? Tôi nghĩ như vậy rồi tự cười giễu chính bản thân mình, bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Khi tôi quay về phòng trọ, thấy xe của Dương đậu ở bên ngoài. Tôi không muốn gặp anh lúc này. Hôm nay tôi mệt lắm, nhưng nhà có một cái cổng thôi, muốn vào nhà chắc chắn phải đi qua. Mà anh đang đứng đó, tôi không còn cách nào. Tôi vừa dựng xe xuống dưới bãi đỗ xe, Dương đã cầm tay tôi kéo đi. Tôi vẳng tay anh ra. Anh làm cái gì đấy? Buông em ra. Em còn phải đi đón Bông về. Em vừa mới đi đâu thế? Buồn cười thật. Tại sao anh ta hỏi tôi như vậy? Người nên hỏi câu này là tôi mới đúng. Nghĩ đến việc anh ta đi ăn cùng với người con gái khác, cười nói với nhau như thế, tôi đã tức phát nghẹn rồi. Chỉ là tôi chẳng biết lấy tư cách gì để mà giận anh. Chúng tôi cùng lắm chỉ ngủ với nhau một lần, còn chưa biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Em đi ship hàng cho khách ấy mà. Thế tại sao anh gọi cho em không được? Tôi lôi điện thoại trong túi ra. Nó đã hết pin từ lúc nào. Anh cũng nhìn thấy điện thoại tôi sập nguồn nên không nói gì thêm. Đột nhiên anh ôm lấy tôi. Em làm cho anh lo, em có biết không hả? Tôi cũng không cần biết phải cảm thấy như thế nào. Anh rõ ràng đi ăn tối cùng một người con gái khác, bây giờ lại ở đây nói rằng lo lắng cho tôi. Nếu tôi không vô tình bắt gặp cảnh đó, có phải tôi sẽ rất cảm động rồi hay không? Tôi đáp lại sự quan tâm của anh bằng một câu nói không hề liên quan. Em thấy anh với cô ấy rất hợp, nhìn rất xứng đôi với nhau. Anh tài giỏi, đẹp trai. Cô ấy nhìn qua cũng biết là con nhà gia giáo. Người anh chợt cứng lại, bởi vì anh đang ôm tôi nên tôi cảm nhận được rất rõ. Sao anh lại có biểu hiện như vậy? Bởi vì tôi đã biết anh hẹn hò cùng với người con gái khác ư? Anh buông tôi ra. Hai tay của anh giữ lấy vai của tôi để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Hợp ư? Em có phải là anh không? Nếu tình yêu mà chỉ cần như vậy, anh đâu phải là đến hôm nay rồi còn yêu em, chạy đến đây với em để giải thích. Đâu phải lấy lòng một người con gái. Đâu phải đợi em bước về phía anh như thế này. Nếu chỉ một từ hợp mà giải quyết được mọi chuyện thì anh không bao giờ đau lòng đến thế. Sao em có thể nói với anh những lời như vậy chứ? Người ta nói đúng. Trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn ấy, thì người ấy đau lòng nhiều hơn. Anh đúng là thằng ngốc nên mới dốc lòng với em, rồi nhận lại cái sự thản nhiên này của em. Anh bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi thấy ánh mắt chứa đầy đau thương, bi ai đến đau lòng. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Tôi thấy nỗi đau của anh chìm trong ánh mắt ấy. Tôi thấy mình sao ác quá. Tôi ác với anh quá. Tôi có quyền giận, nhưng tôi không nên nói những lời tổn thương anh như vậy. Anh buông tay quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, tôi thấy anh như mang theo linh hồn của tôi vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ mình đối với anh là có đôi chút tình cảm, không phải là bạn, nhưng cũng không đến mức yêu đến chết đi sống lại. Nhưng hôm nay anh lại khiến tôi nhìn lại vào chính tình cảm của mình. Tôi hình như cũng yêu anh rồi. Thấy anh ngồi cười nói với cô gái khác, tôi khó chịu. Đó có phải là ghen hay không? Chẳng phải tôi đang bực tức vì mình không có quyền được ghen hay sao? Tôi mang điều đó trút lên anh, tổn thương anh. Nhìn anh thất thểu bước đi từng bước nặng nề, tôi biết mình nên làm điều gì đó. Trước giờ anh luôn là người chủ động, nhưng lần này nếu như tôi không làm gì thì chắc chắn tôi sẽ mất anh mãi. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh. Tôi không muốn anh đi, không muốn anh bước ra khỏi cuộc đời của tôi, không muốn một chút nào. Tôi ôm anh chặt cứng. Anh cũng dừng bước chân. Tôi nghẹn ngào. Anh đừng đi. Em xin lỗi. Em không nên nói anh như vậy. Em sai rồi. Anh đừng giận em. Dương đứng yên một lúc lâu và không có ý định lên tiếng hay là thoát khỏi vòng tay mà tôi đang ôm chặt lấy anh. Tôi cho rằng anh không bước tiếp, tức là cho tôi cơ hội. Tôi bạo gan buông tay ra, đi lại trước mặt anh, vòng tay qua eo và ôm anh từ đằng trước. Anh đừng đi. Em thấy anh đi cùng người khác nên em mới như vậy. Hình như là em ghen rồi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi, mà điều hạnh phúc nhất là người mình thích cũng có tình cảm với mình. Tôi gián tiếp khẳng định điều đó bằng việc nói tôi ghen, tôi hờn khi mà thấy anh cùng với người con gái khác. Tôi nói thế không phải chỉ để giữ anh lại, mà thực sự tôi biết mình thích anh. Lúc anh bước đi, lúc tôi cảm nhận rằng tôi sắp mất anh đến nơi, khi đó tôi mới thấy anh quan trọng như thế nào, mới thấy mình đã quen với sự xuất hiện của anh. Giờ anh lại lạnh nhạt với tôi, chắc chắn là tôi không thể nào chịu đựng được. Giọng của anh trầm trầm cất lên. Mẹ muốn anh đi xem mắt, anh gọi điện hỏi em. Nếu em không bận, anh muốn em đi cùng, giới thiệu cho cô ấy biết em là bạn gái của anh. Nếu cô ấy biết anh có người thương rồi, thì mẹ anh cũng biết. bà sẽ không bắt anh đi xem mắt. Anh lên tiếng giải thích, đáp lại cái ôm của tôi. Trong vòng tay của anh, nghe anh kiên nhẫn giải thích, tôi thấy lòng mình ấm lạ. Tôi cứ muốn mãi như vậy, mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Khi anh biết em gặp anh ăn tối cùng cô ấy, anh đã chạy vội đến đây. Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc, anh lo lắng cho em biết bao nhiêu. Còn em thì thản nhiên nói rằng anh và cô ấy hợp đôi ư? Tôi biết mình vô lý đến như thế nào. Chưa kịp nghe anh giải thích đã vội vàng kết luận rồi gây tổn thương cho anh. Tôi biết những lời anh nói ra trước lúc bỏ đi là anh đã tuyệt vọng đến như thế nào. Tôi muốn quay lại giây phút ấy để có thể bình tĩnh lắng nghe anh, nhưng lại chẳng thể. Tôi chuyển tay lên ôm cổ anh, kiễng chân chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Ai bảo em thích một người hoàn hảo quá làm gì chứ? Lúc nhìn anh với người ta, nhìn lại mình, anh không biết em tự ti đến như thế nào đâu. Anh nhìn tôi thật lâu và không nói gì, cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn lúc này không còn là lướt qua như khi nãy nữa. Thật là muốn đè em ra, phạt cho em một trận, bởi vì tội dám gán ghép linh tinh. Anh không thể nào nghiêm túc được à? Thế ai bảo em cứ mời gọi anh chứ? Em mời gọi anh lúc nào? Em ôm ấp anh, em chủ động hôn anh. Không là mời gọi thì là cái gì? Thôi nha, em không ở đây đôi co với anh. Em đi đón bông, về cho con ngủ đây. Tôi không muốn nói mấy chuyện này với anh, định buông anh ra. Anh lại kéo tôi lại và ôm chặt tôi. Muốn chạy đi à? Anh chưa thấy ai vô trách nhiệm như em. Mời gọi xong, lại bỏ của, chạy lấy người à? Em còn đi đón con, anh cũng về đi, muộn rồi đấy. Anh đưa tay chỉ lên miệng. Tôi hiểu ý, kiễng chân lên và đặt lên đó một nụ hôn. Sợ lại dây dưa mãi không rời được nên tôi chỉ hôn lướt qua một cái, rồi sau đó rời khỏi vòng tay của anh. Kéo anh ra xe, mở cửa đẩy anh ngồi vào ghế lái, rồi vẫy tay với anh, không cho anh cơ hội nói thêm bất cứ lời nào. Anh ngồi ổn định trong xe nhưng không nổ máy đi. Tôi biết anh cố ý đợi tôi đi vào nhà anh mới đi. Tôi cũng muốn đợi anh đi rồi mới vào nhà. Cả hai đều muốn đợi người kia nên cứ giữ nguyên trạng thái đó một lúc lâu. Cuối cùng tôi cũng thua trước sự cố chấp của anh, vẫy tay rồi bước vào đóng cổng lại. Cho đến khi tôi đón bông lên phòng, ôm con nằm lên giường, mới nghe thấy tiếng xe nổ máy ngoài kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5, cũng xác định được tình cảm của Dương dành cho cô gái tên Diễm của chúng ta, đó chính là tình yêu. Và không biết được rằng là Dương có tình cảm với Diễm từ khi nào, sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô là bắt đầu từ khi nào, vào mối quan hệ của Diễm và anh chàng chồng cũ kia tên Dũng đúng không ạ, sẽ như thế nào đây? Sự ghen tuông lúc nào cũng hằn học ở trong Dũng, trong khi đó Dũng chính là người phản bội và không còn yêu Diễm. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem câu chuyện tiếp tục ra sao quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố. Chúng ta sẽ gặp nhau vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.